Lục tổng phu nhân mất trí nhớ rồi. Chương 41, tin đồn thất thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào An Như San lại có vẻ ghét cô như vậy. Một vai diễn vốn là định cho mình nhưng cuối cùng lại rớt lên tay người khác. Ai mà không tức giận cho được chứ. Chỉ là Lâm Huyền nghe nói An Như San có chống lưng vô cùng lớn. Vậy mà lại để vai diễn này lọt vào tay cô sao? Chuyện này nghĩ đi nghĩ lại cũng thật là khó hiểu. Lâm Huyền không suy nghĩ nhiều đến việc này nữa. Cô bắt đầu thực hiện cảnh quay tiếp theo. Kết thúc một ngày làm việc thuận lợi, Lâm Huyền tràn đầy năng lượng trở về nhà. Đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông đang ngồi ở trước cửa. Người đó không ai khác chính là Lục Ngạn. Không phải cô đã bảo là anh đừng quân đi quẩn lại trước mặt cô rồi sao? Lúc đó anh còn rất dứt khoát bỏ đi rồi mà. Đừng nói là vẫn chưa hết hy vọng đấy nhé. Lâm Huyền đi tới trước mặt Lục Ngạn. Không hề khách khí hỏi anh. Anh tới đây làm gì nữa? Lục Ngạn nghe cô hỏi liền đứng dậy. Anh hít sâu một hơi. Đáp, tiện đường ngồi lại đây một chút thôi. Làm phiền rồi. Dứt lời, Lục Ngạn liền rời khỏi. Lâm Huyền quay người nhìn lại. Đừng nói anh tới đây chỉ là để nhìn cô một cái rồi đi nhé. Lâm Huyền nghĩ nghĩ. Thật sự hành động mấy ngày nay của anh không khỏi khiến cô cảm thấy tội nghiệp. Lòng Lâm Huyền có chút băn khoăn. Có phải cô có hơi quá đáng rồi không? Dù gì hai người cũng từng là vợ chồng. Cho dù ly hôn rồi cũng không nên gắt gỏng như vậy. Lâm Huyền tự thấy suy nghĩ của mình cũng rất đúng đắn. Nếu như sau này còn gặp lại Lục Ngạn cô vẫn nên nói chuyện rõ ràng cùng anh. Không làm vợ chồng thì cũng có thể làm bạn mà. Nói chung đừng để quan hệ trở nên xấu đi là được rồi. Lâm Huyền đi vào trong nhà. Tiết trời ngày càng lạnh. Ở ngoài lâu cũng không tốt cho sức khỏe. Sau khi ăn tối xong, Lâm Huyền liền lên mạng đọc tin tức một chút. Ai ngờ đọc một chút lại ra xì căng đan của cô. Gì đây? Lâm Huyền, nữ minh tinh vừa vào nghề là vợ cũ của giám đốc Lục Thị. Nghi ngờ là vì ngoại tình nên ly hôn. Lâm Huyền cứng đờ mặt không biết nên bày ra biểu cảm gì cho đúng. Ngoại tình, u là trời, nhà báo bây giờ đúng là cái gì cũng giật tít lên tận mây xanh được. Nghĩ nghĩ một hồi, Lâm Huyền bèn lên mạng tra từ khóa về tên của mình một chút. Thật không ngờ tới lại ra một đống tin tức xấu. Xem thời gian thì những tin tức này cũng chỉ vừa mới được đăng cách đây không lâu. Chẳng lẽ mình bị người ta chơi xấu rồi? Lâm Huyền khóc không thành tiếng. Cô gọi điện cho Cao Huy tìm hướng giải quyết. Lại nghe cậu ta bảo rằng đã có công ty lo liệu cả rồi. Một lát sau mọi tin tức xấu sẽ đều bị xóa đi. Nghe xong, Lâm Huyền cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sợ là sau lần này ấn tượng của mọi người về cô sẽ xấu đi không ít. Ngày mai đến công ty chắc cô phải tìm giám đốc thảo luận một chút về việc phản bác tin đồn mới được. Tại biệt thự Lục gia, Lục Ngạn đứng ở cửa sổ phòng khách nhìn ra ngoài. Trong đôi mắt không thể che giấu đi tức giận. Nhà báo suốt ngày rảnh rỗi không có tin tức gì mới mẻ nên đi đăng vớ vẩn về Lâm Huyền sao? Lâm Huyền là diễn viên mới vào nghề. Tiếng tăm chưa có. Mấy tin xấu này nổ ra chắc cũng là người ta chơi xấu. Lục Ngạn nhắm nghiền mắt. Thật sự lúc này anh cực kỳ muốn gặp Lâm Huyền. Chỉ là cô lại chê anh phiền phức. Chê anh suốt ngày bám lấy cô. Nếu như cô đã muốn có không gian riêng vậy thì anh sẽ không làm phiền cô nữa. Anh chỉ sợ sẽ có ngày cô thuộc về người khác. Tình yêu của cô không còn thuộc về anh nữa mà thôi. Lục Ngạn tự thấy mình thật ích kỷ. Nhưng con người mà, ai chẳng muốn cố gắng theo đuổi người mình thích chứ? Lâm Huyền. Không biết Lục Ngạn đã lẩm nhẩm tên Lâm Huyền suốt bao nhiêu lần. Chỉ biết cho đến tận khuya, đèn phòng khách của biệt thự vẫn sáng trưng như vậy. Đêm nay đối với Lục Ngạn, có lẽ lại là một đêm không ngủ. 7 giờ, Lâm Huyền đi đến công ty gặp Cao Huy. Sáng nay mở điện thoại lên cô thấy đa số tin tức về mình đều đã không cánh mà bay. Đội ngũ của công ty làm việc quả thật nhanh gọn lẹ. Tôi hỏi nè. Mấy tin đồn kia về chị bao nhiêu phần là thật bao nhiêu phần là giả vậy? Lâm Huyền mím môi nhìn Cao Huy. Thôi vậy, cô cũng nên cho cậu ấy một lời giải thích. Tôi thật sự là vợ cũ của Lục Ngạn, nhưng việc ngoại tình ấy hoàn toàn là vô căn cứ. Tôi biết chị không phải là người như vậy. Chỉ là, hai người đã ly hôn rồi à? Cao Huy hỏi. Ừ, chúng tôi đến với nhau không phải vì có tình cảm với nhau. Cậu biết mà, hôn nhân ở giới thượng lưu ấy à, thật sự rất khó hiểu. Cao Huy gật đầu coi như đã hiểu. Sau đó cũng không hỏi gì thêm nữa. Cách Trương.